Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59. Sắm vai tùy ý gian lộng nguy hiểm đào phạm dâm thủy phao táo đỏ SSS. Trọng khẩu thận nhập, thon dài dăm bông bị nam nhân từ huyệt thịt một chút xả đi ra ngoài. Mới bọc trong chốc lát, mặt trên đã dính đầy sáng trong nị hoạt tao thủy. Nam nhân cũng không chê dơ. Trực tiếp đem ấm áp thịt chàng đưa vào trong miệng, hương vị cũng không tệ lắm, Hoa Ly lại thẹn lại. Ghê tởm, nam nhân lại hồn nhiên không thèm để ý. Ăn thịt chàng sau, thế nhưng mở ra một túi làm táo đỏ. Về một cái đại táo ném tới trong miệng nhai nhai. Sau đó không hài lòng nhíu mày, quá làm. Dùng ngươi tao thủy phao phao đi, không muốn không muốn. Hoa Ly giãy giụa suy nghĩ chạy. Lại bị nam nhân thu ở tóc dài. Phác gục trên mặt đất khi. Trong túi táo đỏ tan đầy đất. Hảo chút đều dừng ở nàng mặt bên. Chờ mắt nhìn nam nhân một viên vê khởi. Liền hướng nàng dưới thân tắc dâm hoạt đường đi sâu thẳm. Phơi khô đại táo hơi ngạnh. Liên tiếp bị đổ tiến xúc động huyệt thịt. Đại khái thả 7-8 viên. Nam nhân mới dừng tay. Lên. Đi cho ta nấu mì. Nam nhân đem Hoa Ly từ trên mặt đất túm lên. Một bên vuốt nàng âm hộ thượng nhợt nhạt âm mau nói. Kẹp chặt chút. Nếu là rớt ra tới. Liền thao chết ngươi. Hoa Ly dùng mình hai chân nháy mắt khép lại. Mẫn cảm đường đi nhét đầy dị vật. Mới bị đẩy đi rồi một bước. Nàng liền cong hạ eo. 7-8 viên làm táo. Tắc sâu nhất chính đỉnh ở hoa tâm thượng. Nhất thiển liền hoành ở huyệt khẩu. Muốn. Muốn rớt ra tới. Dị vật hạ trụy cảm giác làm nàng kinh hoàng. Kẹp chặt hai chân kinh hô. Ngậm mãn nước mắt đôi mắt hồng đáng thương. Nam nhân liền ở nàng phía sau. Vỗ vỗ nàng nhếch lên mông. Chính mình sở trường nhét trở lại đi. Nhanh lên. Nam nhân ngồi trở lại ghế trên. Cầm khăn lông ở sát hắn quân đao. Trần chuồng Hoa Ly đã không có lựa chọn nào khác. Ở nhất phía dưới kia viên táo đỏ muốn rớt ra khi. Nàng chỉ có thể dùng ngón tay đi hướng huyệt nhi ấn, xoắn chặt mị thịt ướt hoạt. Tay nàng kính dùng có điểm đại. Kia viên táo đỏ đổ trở về âm đạo. Liền bất động, tới rồi trong phòng bếp bắt đầu nấu nước nấu mì. Đứng thẳng tư thế có chút quỷ dị. Đổ dấu âm đạo táo đỏ ở dâm thủy ngâm hạ. Thế nhưng bắt đầu dần dần no đủ lên. Cọ sát ở non mịn huyệt thịt. Cha tấn Hoa Ly đứng thẳng bất an, ngô a tương đương ấm áp thủy âm hộ dâm thủy từng trận. Phơi khô đỏ thẫm táo hút thủy. Chướng Hoa Ly hai chân nhũn ra. Trống ở lưu lý trên đài. Trong tay chiếc đũa đều mau lấy không xong, lúc này nam nhân vào được. Nhìn Hoa Ly ẩn nhẫn tao dạng. Tâm ngứa không được. Từ sau lưng dán đi lên che chở nàng hai cái vú một trận mạnh mẽ xoa bóp. Cương cứng côn thịt lớn không ngừng ở nàng giữa kẽ mông cọ sát, lỗ đít có hay không bị trải qua. Phát hiện hắn dùng tay đi xèo cọ cúc huyệt. Hoa Ly dọa chạy nhanh thét chói tai. Không thể, nơi đó không thể đi vào. Cầu xin ngươi, nam nhân mới không nghe nàng. Thô lệ ngón tay ở tao âm hộ thượng sờ soạng chút dâm thủy. Đơn giản bôi trơn một chút. Liền hướng khẩn trí tiểu lỗ đít lý cắm đi. So với phía trước lãng bức, mặt sau lỗ nhỏ quả thực khẩn làm người nổi điên, thao. So phía trước còn sàng, ngón tay ở ướt nị cúc trong động thọc vào rút ra mười mấy hạ. Liền rút ra tới, nam nhân gấp không chờ nổi đem Hoa Ly ấn ở đài thượng. Đỡ đại dương vật hướng cúc huyệt đỉnh, hồng nộn tiểu hoa động bị chọc lập tức biến hình, a. Đau quá, không cần cắm không cần cắm, thả lỏng điểm. Phía trước tao bức tắc tràn đầy, mặt sau không thọc thọc, ngươi có thể sảng sao? Đại quy đầu phụt một tiếng liền xông vào tiểu cúc trong động. Nam nhân sảng hô hấp đều thay đổi tiết tấu, một hơi đem côn thịt lớn toàn bộ cắm vào trực tràng chung. Trống Hoa Ly liên tục thao động mười mấy hạ ngày. Thật mẹ nó thoải mái, tao động rảo hảo sảng. Tác giả khuẩn PS, não động thật đáng sợ, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.